chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794 đó là chúng ta ái kết tinh. Chương 794-794, đó là chúng ta ái kết tinh. Hẳn là, ta trước kia tính tình cổ quái điểm, chưa bao giờ chủ động đi cứu ai, mang thai lúc sau xem thấu, coi như vì hài tử tương lai tích phúc đi, có thể cứu ta đều cứu, cũng cố hảo tự mình thân thể, hảo. Ta đi trở về, thiên thứ còn ở nhà học kim kim đâu, trong chốc lát đừng bắt tay chát, đi thôi. Trên đường cẩn thận tiễn đi thần y, Trần Thanh Thanh trở lại ghế lô, bên trong đã loạn thành một đoàn, bởi vì đều biết Trần Thanh Thanh mang thai. Từ Đồ Phong đương ba ba, Diệp Tu bọn họ mấy cái tuyệt đối là hâm mộ ghen tị hận nột đều liều mạng cho hắn hướng chết rót mà. Từ Đồ Phong cũng ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu uống nhiều ít một chương yêu nghiệt đến. Mức tận cùng mạt, bắt đầu trở nên hồng nhuận. Một người nam nhân cư nhiên có vài phần tú sắc khả san cảm giác, Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Xem qua đi, cư nhiên luyến tiếc rời đi tầm mắt Tư Đồ Phong. Đời này tài ngươi trong tay, ta cam tâm tình nguyện, tay không tự giác xoa bụng nhỏ chỗ. Nơi này cư nhiên đã có một cái hài tử, hơn 2 năm. Nàng cùng Tư Đồ Phong hài tử, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt sung sướng ý cười, một hồi tụ. Hội, mọi người đều chưa đã thèm, trước khi chia tay, Trần Thanh Thanh nói cho đại gia, mang thai sự tình trước không cần tiết lộ đi ra ngoài, mọi người đều miệng đầy đáp ứng rồi, Trần Thanh Thanh nâng say rượu Tư Đồ Phong, cùng nhau trở về nhà, trên đường, nàng lái xe, Tư Đồ Phong một khắc không rời quân lấy nàng, nha đầu. Ta hôm nay thực vui vẻ, ta cũng là ta phải làm ba ba, thực thích hài tử. Thích ngươi sinh, nha đầu, đó là chúng ta ái kết tinh, ngồi qua đi điểm. Ngươi gây trở ngại ta lái xe, nha đầu, ta liền tưởng như vậy quấn lấy ngươi. Vĩnh viễn đều không buông ra, còn có để người hảo hảo lái xe, nha đầu. Ta nha đầu, ta như thế nào liền như vậy ái ngươi đâu. Ngươi lại mượn rượu làm cán, tin hay không lão nương cho ngươi ném xuống xe, làm ngươi ngủ đại đường cái. Nhưng nàng bỏ được sao? Tự nhiên là không bỏ được, bị triền phiền. Trực tiếp đem xe đình ven đường, Tư Đồ Phong. Ngươi còn có cái gì lời âu yếm? Ngươi nói, hết thảy nói xong chúng ta lại lên đường, nha đầu. Trừ bỏ ta yêu ngươi, ta giống như đã nói không nên lời khác. Vậy đừng nói. Ngoan ngoãn cho ta ngồi xong. Ta hiện tại chính là thai phụ. Lái xe đã rất nguy hiểm. Ngươi còn muốn tới quấy giày ta? Hảo, ta không nói, ta ngồi xong, nháy mắt dây biến ngoan bảo bảo, Trần Thanh Thanh lúc này mới lái xe tiếp tục về. Nhà, hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi Vân Thành, mang theo Kỳ Lân cùng nhau thuộc về thế giới kia người. Cần phải trở về, Kỳ Lân đầy mặt khó chịu, liền không thể nhiều ngốc chút thời gian sao? Ta còn không có lãng đủ đâu. Trần Thanh Thanh tức giận nói, có thể tới một chuyến liền không tồi, người nhìn xem cái nào thế giới người thường, đi qua ngoại tinh du lịch sao, đừng không biết đủ hảo sao. Kỳ Lân sờ sờ cái mũi nói, cũng là, tốt xấu tiểu gia ta cũng là đi qua ngoại tinh lữ quá du người, người kia bao lớn bao nhỏ đều cái. Gì ngoạn ý nhi, có thể có cái gì, mỹ thực, rượu ngon bái tương đương, ngốc không ngốc a. Từ Đồ Phong vì cho các ngươi đưa tiễn, phi cơ trực thăng mặt sau kho hàng, tất cả đều là mấy thứ này, người còn bối lớn như vậy bao, Kỳ Lân hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, ân, biết người ái này đó, bất quá không được đầy đủ là cho ngươi, nhớ rõ trở về phân cho ta biểu ca, tiểu bạch tiểu hắc, còn có sư phụ ta đại ca đại tàu, ta tiểu đệ bọn họ một ít ốc. Kỳ Lân rốt cuộc vừa lòng, bất quá chung quy vẫn là không bỏ được thế giới này. Muốn so với bọn hắn thế giới kia khá hơn nhiều, chỉ là chung quy hai giới tương thông. Sẽ phá hư thiên đạo a. Tới rồi sống bọn họ lâu như vậy người, tổng có thể nhìn trộm một ít thiên đạo ra tới, không biết thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Nhưng sẽ cảm giác được đến, làm như vậy là không đúng, có vi thiên đạo, cho nên, mặc dù lại không muốn trở về, đều không thể không trở về. Tới rồi Vân Thành, phi cơ trực thăng trực tiếp bay đi Lam gia, bởi vì trước tiên chào hỏi. Lam trước báo cho Quá Lam Hinh Nhã, hắn hôm nay sẽ rời đi, Lam gia người cũng biết Trần Thanh Thanh bọn họ muốn tới, đều ra cửa ở trong sân nghênh đón bọn họ. Lam gia, trước kia ở Lam Hinh Dư không chết phía trước, Từ Đồ Phong là đã tới rất nhiều lần, đối nơi này cũng quen thuộc, xuống máy bay. Hắn trực tiếp mang theo Trần Thanh Thanh bái phỏng Lam gia cha mẹ, mặt sau bị Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương hai người tách ra, các nam nhân đi nam nhân nào một bên, nữ nhân đi nữ nhân kia một bên, nhìn sắc mặt tái nhợt, lược hiện tiêu tụy Lam Hinh Nhã. Trần Thanh Thanh đáy lòng mạc danh hiện lên một mặt không đành lòng, mặc dù trước kia quá vãng ở như thế nào, giờ khắc này Lam Hinh Nhã không thể nghi ngờ là đáng thương, nàng muốn gặp phải một lựa chọn khó khăn, mà hiện tại là cuối cùng thời gian, bỏ lỡ, liền không còn có hối hận đường sống, Tư Đồ Phong nói. Tất cả mọi người đưa trở về lúc sau, hai cái thế giới sẽ bị phong ấn lên, thế giới này đem vĩnh viễn mất đi siêu năng lực loại này ngoạn. Ý nhi, về sau, bọn họ đều sẽ là người thường, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Hình Nhã, người, Trương Phương Phương đột nhiên nói, Thanh Thanh, làm nàng tái hảo hảo ngẫm lại, Phương Phương người đều đã biết. Ân, lớn như vậy sự, cả nhà đều bị kinh động, khụ khụ, Hình Nhã đều nói như thế nào? Nàng bất động thanh sắc hỏi, kia Lam trước đến từ thế ngoại đào nguyên. Đi rồi liền vĩnh viễn đều không về được, này không phải vứt bỏ cha mẹ thân nhân sao? Cảm giác có chút biến thái, làm tàu tử Trương Phương Phương tựa hồ cùng Lam Hinh Nhã chỗ đến cũng không tệ lắm, rốt cuộc nàng sinh nhi tử, ở Lam gia hoàn toàn đứng vững vàng gót chân, bất quá lớn nhất nguyên nhân là Lam Giặc Dương sủng nàng, đối nàng hảo tới rồi cực hạn, ngay cả Lam phu nhân cũng không dám dễ dàng cùng nàng xử sắc mặt. Xem, bởi vậy, nàng cũng nhanh chóng dung hợp đến cái này ra. Không có cha mẹ người nhà nàng, đương trong nhà này người đều là chính mình thân nhân, cho nên lúc này mới có thể đứng ở Lam Hinh Nhã góc độ tưởng, Trần Thanh Thanh mạc danh cảm thấy như vậy đích xác có chút tàn nhẫn. Nhưng lại vô pháp thay đổi, thế gian mọi việc khó lưỡng toàn, người Lam Hinh Nhã không cần tốn nhiều sức liền nhặt cái Lam trước lớn như vậy cực phẩm soái ca làm bạn trai, không nỗ lực là có thể lâu dài. Không nỗ lực liền tưởng có được. Ha ha, ông trời từ trước đến nay đối tất cả mọi người là công bằng, trả giá. Mới có hồi báo, chỉ bằng vào nàng điểm này. Vứt bỏ cha mẹ thân nhân cùng Lam trước đi một thế giới khác sinh hoạt. Lam trước liền sẽ sủng nàng nhất sinh nhất thế, mà tiếp tục lưu lại nơi này. Bị người nhà sủng ái, lại đem vĩnh viễn mất đi Lam trước mà Lam Hinh Nhã. Nội tâm cực độ rối rắm, cha mẹ cùng ca ca đều đối nàng thực hảo. Từ nhỏ bị sủng đến đại, tuy rằng ở tình lộ thượng dị thường khúc chiết, nàng luyến tiếc nơi này, nhìn nơi này quen thuộc hết. Thảy, nàng lớn lên ra, đau nàng ái cha mẹ nàng, ở chung hòa hợp tàu tử, đối nàng thực hảo ca ca, nàng là thiệt tình luyến tiếc, nhưng nếu Lam trước như vậy rời đi, đời này sẽ không còn được gặp lại. Nàng tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời, đời này đều sẽ ở hối hận chung vượt qua, cho nên nàng đáy lòng đáp án đã thực rõ ràng, nhưng lại quá độ rối rắm chung. Hết chương.